Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Top Chuyện Hay, Nghe Mê Say, Đăng Ký Ngay. Vâng, và hôm nay thì đến với kênh Top Chuyện Hay thì Thu Hà muốn gửi tới các bạn bộ truyện có tên là Tổng Tài Bá Đạo, Cưng Chiều Vợ Yêu, tác giả Sherry Lewis. Đây là một bộ truyện thuộc thể loại đó là sủng và có sắc nữa, rất là hấp dẫn. Anh Ưng Chiết Hảo, 27 tuổi, là con trai trưởng của Ưng gia, chủ tịch của Ưng thị. Anh đẹp trai, lạnh lùng, cao cao tại thượng, có sự chiếm hữu mạnh mẽ và cũng là kẻ cực kỳ vô sỉ. Cô Lâm Thiên Duyên, 23 tuổi, là nhị tiểu thư của Lâm gia. Cô đa sầu đa cảm, cô tốt bụng, hồn nhiên, lanh lợi, tài sắc có đủ. Một tổng tài vô sỉ và một cô gái có nét đẹp thuần khiết sẽ xảy ra những tình huống gì? Vâng, các bạn hãy cùng với Thu Hà khám phá ngay câu chuyện Tổng Tài Bá Đạo Cưng Chiều Vợ Yêu bây giờ nhé. Nếu như mà mọi người yêu mến giọng đọc của Thu Hà thì các bạn hãy nhanh tay subscribe kênh, đăng ký kênh ngay nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện này. Tiểu Duyên, em có dậy hay không đây? Mặt trời đã mọc lên tận đỉnh rồi kia kìa. Lâm Y Lam lay cánh tay của Lâm Thiên Duyên đánh thức cô. Cho em ngủ thêm tí xíu nữa đi, hôm nay là ngày nghỉ mà, đâu có đi làm đâu. Lâm Thiên Duyên mơ màng nói. Cái con bé này, đến giờ ăn trưa luôn rồi cô nương à, đứa con heo, em mà không dậy là hết cơm đấy nhá. Nghe chị gái mình nói thế, Lâm Thiên Duyên liền bật người dậy, cái giọng ngái ngủ cũng không còn. Được, 10 phút nữa xong ngay. Cô tức tốc chạy vào phòng tắm. 15 phút sau. Chào ba mẹ, chị hai. Lâm Thiên Duyên bước xuống bàn ăn. Tiểu Duyên à, tối nay có buổi tiệc mừng thọ của Ưng lão gia, con đã hứa đi cùng với Tiểu Lam, con không quên chứ? Lâm lão gia cất lời nhắc nhở Lâm Thiên Duyên. Chết, giờ con mới nhớ ra. Không ngoài dự đoán của Lâm lão gia, đứa con gái này của ông đúng là não cá vàng. Em đúng là chuyện quan trọng như thế này mà cũng không nhớ. Lâm Y Lam trách móc. Tối nay em vẫn sẽ đi, đồ ăn ở đó chưa nhìn đã biết là thịnh soạn, ngu gì mà không đi chứ. Lâm Thiên Duyên vừa nói vừa cười. Cô nhất định quét sạch đồ ăn ở bữa tiệc đó cho mà xem. Đúng là tham ăn, Lâm phu nhân nói. Vì ba bận một số việc nên không thể đi được. Hai con nhớ gửi lời xin lỗi của ba đến Ưng lão gia nhé. Dạ, tụi con biết rồi. Cả hai đồng loạt nói. Tại khách sạn Black. Wow, bữa tiệc này lớn hơn em tưởng tượng nhiều đấy chị hai ạ. Lâm Thiên Duyên nhìn vào khách sạn, đúng với nghĩa của từ xa hoa lộng lẫy luôn. Em cẩn thận hình tượng của mình một chút đi, đừng làm chuyện gì khiến Lâm gia mất mặt đấy. Lâm Y Lam nhắc nhở cô em gái ngốc của mình. Dạ em biết rồi. Lâm Thiên Duyên bĩu môi. Người chị này của cô thật là khó tính. Lâm Y Lam rất coi trọng vẻ bề ngoài và những việc mình làm, lúc nào cũng suy nghĩ trước sau. Cũng phải thôi, vì cô chính là người thừa kế sản nghiệp duy nhất của Lâm thị. Bữa tiệc này có rất nhiều vị khách quý tham dự, từ chủ tịch đến những tổng giám đốc của các công ty lớn nhỏ đều góp mặt. Lâm Thiên Duyên và Lâm Y Lam vừa bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn. Hai đại mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Những ánh mắt thèm thuồng của lũ đàn ông kia khiến Lâm Thiên Duyên có chút khó chịu. Còn với Lâm Y Lam, cô đã quen với những tình huống như vậy rồi. Một người đàn ông tiến về phía họ, thu hút mọi ánh mắt của các tiểu thư lẫn các thiếu gia. Ông tổng kia đẹp trai quá. Phải, đẹp trai thật đấy. Mau chỉnh lại quần áo, bằng mọi giá phải gây ấn tượng với Ưng tổng. Các vị tiểu thư kia được một phen nhốn nháo. Vừa nhìn, trong đầu Lâm Thiên Duyên lập tức nghĩ đến từ này. Đẹp. Phải, người đó chính là Ưng Chiết Hảo. Ưng tổng, chào anh. Lâm Y Lam nở nụ cười. Lâm tiểu thư, lâu rồi không gặp. Ưng Chiết Hảo và Lâm Y Lam bắt tay nhau. Ưng gia và Lâm gia đã là đối tác làm ăn từ rất lâu. Ưng Chiết Hảo và Lâm Y Lam cũng đã gặp nhau nhiều lần rồi. Giới thiệu với anh, đây là em gái tôi, Lâm Thiên Duyên. Con bé vừa du học ở Úc về. Lâm Thiên Duyên năm 14 tuổi đã sang Úc du học, nên đây là lần đầu tiên cô và Ưng Triết Hạo gặp nhau. Chào em. Ưng Triết Hạo nhìn sang Lâm Thiên Duyên cười nhẹ. Anh cười với người chỉ mới gặp lần đầu tiên sao? Lâm Thiên Duyên từ lâu đã định thần lại. Chào anh. Cô nhàn nhạt nói. Ưng Triết Hạo dùng tay trái của mình nâng nhẹ bàn tay phải của Lâm Thiên Duyên lên và hôn. Lâm Thiên Duyên kinh ngạc trước việc anh đang làm. Mặt cô bất giác ửng hồng. Ngay cả Lâm Y Lam cũng không khỏi bất ngờ. Bàn tay của anh to hơn của cô khá nhiều và nó ấm áp đến lạ. Những tiểu thư khác đứng đằng xa thấy mà ganh tị. Họ dùng những con mắt ganh ghét nhìn cô và anh. Những thiếu gia khác cũng vậy. Con nhỏ đó là ai vậy chứ? Phải đấy, nhìn hai người đó thân mật quá. Đúng là chướng mắt mà. Các vị tiểu thư lại thêm một phen nhốn nháo. Ưng Triết Hạo nắm tay cô đã đủ lâu, cô cần rút tay lại. Nghĩ là làm, Lâm Thiên Duyên thu tay về nhưng không được. Cái người này, làm gì mà nắm lâu như vậy? Lâm Thiên Duyên nghĩ. Cô cố rút tay lại lần nữa. Lần này cô đã dùng sức hơn, nhưng Ưng Triết Hạo vẫn không chịu buông tay, và lại còn nhìn cô bằng một ánh mắt nhu tình. Cô cảm thấy không thoải mái tí nào. Ưng Tổng à, phiền anh buông tay ra. Lâm Thiên Duyên khẽ nhíu mày. Ưng Triết Hạo không nói gì, nhẹ nhàng buông tay. Lâm Y Lam nhìn hai người cười nhẹ như đang suy nghĩ điều gì đó. Mời hai vị vào trong, rượu vang và thức ăn đều đã được chuẩn bị ạ. Mời. Lâm Y Lam tiếp lời. Lâm Thiên Duyên bỗng mắt sáng rực. Ưng Triết Hạo nhìn là hiểu ngay cô đang nghĩ cái gì. Wow, nhiều đồ ăn thế, thích thật. Lâm Thiên Duyên lẩm bẩm trong miệng, không thể nào ngừng cười được. Em ở đây đợi chị đi chào hỏi các vị khách một chút. Vâng, chị cứ đi đi, em tự lo được mà. Ưng Tổng, hôm nay ba của chúng tôi không thể đến được. Ông ấy gửi lời xin lỗi đến Ưng lão gia. Quà chúng tôi cũng cho người mang vào rồi. Lâm Y Lam nói. Lâm tiểu thư, không cần khách sáo mà. Lúc này nhân vật chính của bữa tiệc mới xuất hiện, Ưng lão gia. Ba tôi ra rồi kìa. Ưng Triết Hạo hướng mắt về sân khấu. Ưng lão gia bước ra từ cánh gà. Ông đứng giữa sân khấu. Chào tất cả mọi người. Rất cảm ơn vì đã đến dự buổi tiệc hôm nay. Chúc mọi người có một đêm vui vẻ. Ưng lão gia nói xong, những tiếng vỗ tay cất lên. Lâm Thiên Duyên đang đứng ở một góc chán trường, lắc lắc ly rượu trên tay, một tay nắm lấy tấm màn cửa cua qua cua lại. Những hành động đáng yêu vừa rồi của cô đã được thu hết vào tầm mắt của Ưng Triết Hạo. Hạo à, đang nhìn ai vậy? Ưng lão gia đi đến. À, dạ, không nhìn ai cả. Ưng lão gia. Lâm Y Lam kêu. À, là Lâm tiểu thư đây mà. Ưng lão gia bắt tay cô. Giới thiệu với ông, đây là Lâm Thiên Duyên, là em gái tôi. Ưng lão gia nhìn Lâm Thiên Duyên, cười hài lòng. Cô bé thật xinh xắn. Ưng lão gia tấm tắc khen ngợi cô. Dạ, Ưng lão gia quá khen. Cô cười tươi. Con dâu tương lai của ta đúng là có khác. Ưng lão gia nghĩ. Ông nhìn qua Ưng Triết Hạo cười một cái như báo với anh rằng ông đã chấm Lâm Thiên Duyên làm con dâu rồi. Lâm Thiên Duyên vào nhà vệ sinh, sau khi cô ra đã thấy một vài vị tiểu thư đứng trước cửa chặn đường. Khi nhìn đám người này, điều đầu tiên cô nghĩ đó là lòe loẹt, rất lòe loẹt. Bọn họ quá là lòe loẹt luôn. Cho tôi qua. Lâm Thiên Duyên thân thiện nói. Cô muốn thăm dò thử xem bọn họ định làm gì. Này, đứng lại đã. Một cô trong đám đó nắm lấy cánh tay cô. Các cô muốn gì? Cô vào thẳng vấn đề. Cô và Ưng Tổng có quan hệ gì? Một cô gái khác nói. Quan hệ gì là quan hệ gì? Chẳng phải cô chỉ vừa gặp hắn hôm nay sao? Lần đầu tiên gặp mặt. Lâm Thiên Duyên chưa hiểu lắm câu hỏi của bọn họ là có ý gì, nhưng vẫn trả lời. Lần đầu gặp. Mày đang lừa ai thế hả, con kia? Mới gặp lần đầu, mà Ưng tổng lại có hành động như vậy à? Nói đi, mày đã dùng cách gì mà có thể dụ dỗ được Ưng tổng? Thì ra là vậy, bọn họ đang nói đến việc Ưng Triết Hạo hôn tay cô. Vậy thì sao chứ? Chắc đó chỉ là cách chào hỏi riêng của anh ta thôi. Việc đó làm sao mà tôi biết được cơ chứ? Mà cũng đâu có liên quan gì đến các cô. Lâm Thiên Duyên giọng điệu chọc tức bọn họ. Trong lúc cô đang đôi co với đám lòe loẹt trong nhà vệ sinh, Ưng Triết Hạo đang tìm cô khắp nơi mà không thấy. Chắc là xảy ra chuyện gì rồi. Anh khá lo. Đúng là không biết điều. Một ả đẩy cô một cái, vai cô đập trúng tường gạch phía sau, khiến làn da trắng mịn bị đỏ lên. Cô dám à? Cô đó giờ không phải là người dễ khóc vì những chuyện như thế này. Ngay lúc này cô chỉ cảm thấy tức giận mà thôi. Mới sơ hở một chút mà đã bị bắt nạt. Bực bội, cô không thèm dịu dàng thùy mị gì nữa. Lâm Thiên Duyên vung chân đá mạnh vào bụng cô ta. Cô đá, cô đấm, khiến bọn họ một phen kinh hãi. Các ả ngã quỵ xuống nền gạch đau đớn. Dám động đến tôi à? Có tin là tôi cho công ty của nhà các người phá sản hết không à? Cô trừng mắt nhìn họ. Bọn họ đã bớt đau đớn nên đứng dậy. Bình thường cô mạnh tay lắm, nhưng hôm nay vì cái váy dạ hồi rườm rà này, nó khiến cô không phát huy hết khả năng. Con nhỏ này đúng là hỗn xược. Khoan đã. Có tiếng bước chân vang lên, đang đi nhanh về phía bọn họ. Lâm Thiên Duyên và đám người kia cũng có thể nghe thấy, dường như đang rất gấp. Cô đột nhiên khuỵu xuống nền gạch. Bọn họ nhìn nhau không hiểu cô đang làm cái gì. Các người đang làm cái gì vậy? Một tiếng quát lớn làm cô và bọn ả kia giật hết cả mình. Là Ưng Triết Hạo. Ưng Triết Hạo chạy đến đỡ Thiên Duyên đứng dậy. Em không sao chứ? Anh ân cần hỏi. Anh tinh mắt nhìn thấy được sau bả vai cô có dấu đỏ, vì lúc nãy cô bị ả kia đẩy mạnh vào tường. Anh nhíu mày khó chịu. Không sao. Lâm Thiên Duyên có chút bất ngờ. Cô không nghĩ người bước vào đây sẽ là anh. Khốn kiếp, người phụ nữ của tôi mà cũng dám động đến. Các người chán sống rồi à? Anh giận dữ. Anh muốn ngay lập tức cho bọn họ một trận, nhưng vì không muốn làm cô sợ hãi nên anh kiềm lại. Người phụ nữ của anh? Anh đang nói cái gì vậy nhỉ? Anh ta nói vậy là có ý gì? Lâm Thiên Duyên thật sự khó hiểu. Tụi em không làm gì cả. Ông Tổng. Bọn họ khó xử nhìn Ưng Triết Hạo. Những lời nói của họ đối với anh như gió thoảng mây bay. Anh lo nhất là cô. Anh cởi áo khoác ra, choàng lên vai cô, nhẹ nhàng bế cô lên và đưa ra ngoài. Lâm Thiên Duyên mặt ửng hồng nhìn Ưng Triết Hạo. Thiên Duyên im lặng quan sát anh. Anh quan tâm cô như vậy sao? Vì cô mà tức giận sao? Nhưng vì cái gì chứ? Khi ra ngoài, Lâm Y Lam và Ưng Lão Gia chạy đến. Tiểu Duyên, em bị sao vậy? Con không sao chứ, đã xảy ra chuyện gì? Con không sao hết. Lâm Thiên Duyên nói. Cô vốn dĩ chỉ muốn đóng giả thành nạn nhân trong chuyện này, để bọn đã bắt nạt cô phải trả giá. Nhưng hình như chuyện này đi quá xa rồi. Ba, con muốn đưa Duyên về nhà trước. Ừ, con đi đi. Ưng Lão Gia cười cười. Ông biết con trai rõ là đang muốn đánh nhanh thắng nhanh đây mà. Trong lúc Lâm Y Lam vẫn chưa biết được chuyện gì thì Ưng Triết Hạo đã đưa Lâm Thiên Duyên đi. Ưng Lão Gia, em gái tôi... Lâm Y Lam nhìn ông. Cô không cần lo lắng. Hạo sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Ưng Lão Gia hiểu rõ Lâm Y Lam đang nghĩ gì. Giọng điệu của ông rất chắc chắn. Lâm Y Lam hơi khó xử. Sao cô có thể yên tâm giao Thiên Duyên cho đàn ông được chứ? Ưng Lão Gia biết Y Lam vẫn chưa tin. Không sao, ngày mai thằng Hạo sẽ đưa Thiên Duyên về Lâm gia an toàn. Mà không chừng còn có tin vui ấy chứ. Đáy mắt Ưng Lão Gia hiện lên ý cười, còn Y Lam thì ngơ ra. Triết Hạo đích thân lái xe đưa cô về. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải là đường về nhà tôi. Là đường về nhà tôi. Tôi muốn tự tay chăm sóc em, không muốn ai khác động vào em. Nhưng chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, anh không thể... Đừng nhưng nhị gì nữa. Cô chưa nói hết đã bị anh cắt lời. Anh ta thật kỳ quái, cô nghĩ. Tại biệt thự riêng của anh bế cô đi vào nhà trong sự ngạc nhiên của những người giúp việc. Từ trước đến nay anh rất ít khi gần nữ nhân, nhưng cho dù có gần ai thì cũng chưa từng đưa thẳng về nhà như vậy. Đi đến phòng của anh đặt cô ngồi lên giường. Anh định làm gì vậy? Cô không chịu nổi sự yên lặng này nữa, đành lên tiếng trước. Từ từ em sẽ biết. Ông Triết Hạo nhàn nhạt nói. Anh từ trong phòng tắm bước ra, trên tay cầm một cái khăn ướt. Ông Triết Hạo ngồi xuống cạnh cô, lau mặt giúp cô. Tôi tự làm được. Cô xoay mặt đi để tránh né sự động chạm thân mật này. Để tôi. Ông Triết Hạo nhẹ nhàng lau. Lâm Thiên Duyên cũng không kháng cự gì nữa. Lau xong anh đứng dậy, nhưng cô lại nắm nhẹ vạt áo anh. Sao vậy? Sao anh lại tốt với tôi như thế? Ưng Triết Hạo lại ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Em thực sự không nhớ ra tôi sao? Thì anh là Ưng Triết Hạo. Chúng ta là lần đầu gặp nhau. Lâm Thiên Duyên không hiểu anh đang nói gì. Gương mặt anh thoáng hiện lên vẻ không vui. Em đúng là vô tâm. Ưng Triết Hạo nói giọng trách móc. Tôi vô tâm sao? Sao anh nói vậy? Tôi không hiểu gì hết. Lâm Thiên Duyên khẽ nhíu mày. Năm em 14 tuổi, em cùng với ba em, chị em đến nhà ba tôi. Đó mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đã nhớ ra chưa? Lâm Thiên Duyên lục lại trong bộ não của mình. Hình như là có đó. Vậy anh chính là người năm đó? Cô ngạc nhiên nói. Phải. Sau khi tôi nghe tin em đi du học, em có biết tôi rất buồn không? Tôi đợi em đã rất lâu rồi. Anh nhìn cô, nhìn với một ánh mắt rất ấm áp. Lần đó, Lâm Thiên Duyên cùng chị và ba của cô đến thăm nhà một người. Thăm Ưng lão gia, cô chạy lung tung để chơi. Chạy ra khuôn viên phía sau, cô gặp được một chàng thiếu niên đang nhắm mắt ngủ trên đám cỏ xanh ngát. Cô đi nhẹ nhẹ đến gần anh, cúi xuống để nhìn rõ hơn gương mặt tuấn tú kia. Lúc này Lâm Thiên Duyên 14 tuổi, Ưng Triết Hạo 18 tuổi. Ưng Triết Hạo đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp của thiếu nữ bên trên. Lâm Thiên Duyên giật mình ngã ra đằng sau, nhưng anh đã bật dậy kịp thời và đỡ lấy cô. Anh kéo tay cô mất đà nên ngã thẳng vào lòng anh. Thật ấm nha. Lâm Thiên Duyên ngây ngô nói, ôm chặt anh hơn. Ưng Triết Hạo ân cần nhìn cô, nâng nhẹ cằm cô lên. Cô bé, em tên là gì? Làm gì ở đây? Lâm Thiên Duyên. Cô chớp chớp mắt. Cô buông anh ra, ngồi ngay ngắn lại. Em cùng ba và chị đến đây thăm hỏi Ưng lão gia. Anh tên là gì á? Ôi, trông cô thật đáng yêu. Cái má bánh bao mịn màng hồng hào. Anh thực sự đang muốn phạm tội. Anh tên là Hạo. Chúng ta làm bạn nhé. Dạ được. Cô nở nụ cười thật tươi. Hai người mải mê chơi đến chiều, đến lúc cô phải về nhà rồi. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Anh thích em lắm. Em có thích anh không? Dạ có. Duyên thích chơi với anh lắm. Vậy sau này khi em lớn, nhất định phải lấy anh làm chồng, chịu không? Vợ chồng á hả? Lâm Thiên Duyên nghiêng đầu hỏi. Phải. Anh cười. Cô vui vẻ gật đầu. Dạ được, làm vợ chồng. Ưng Triết Hạo cười hài lòng. Khi xưa em đã nói sau này khi lớn sẽ lấy tôi làm chồng mà. Lâm Thiên Duyên không ngờ đến giờ anh vẫn còn nhớ, và cũng không ngờ người thiếu niên tuấn tú năm nào lại chính là anh. Ưng Triết Hạo bây giờ khác lúc xưa rất nhiều, và cũng đẹp trai hơn rất nhiều. Cô đã nhận không ra anh, còn anh thì vừa gặp đã lập tức nhớ ra cô gái hôm nào anh thầm thương trộm nhớ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là lời nói đùa của anh thôi. Ai mà biết anh nhớ ra như vậy chứ? Lâm Thiên Duyên lắp bắp nói. Lời bào chữa vô hiệu lực. Em nên biết là tôi không bao giờ đùa với những chuyện như vậy. Ưng Triết Hạo chậm tiến lại gần Lâm Thiên Duyên. Cô cố ngăn anh nhưng không được. Anh làm gì vậy? Đừng. Cô xoay gương mặt đi tránh né nụ hôn của anh. Ưng Triết Hạo ghi chặt mặt mình vào mặt Lâm Thiên Duyên. Anh làm chủ tình hình, chủ động xâm chiếm môi cô, dùng nụ hôn cháy bỏng chinh phục cô, đưa lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng cô, mút lấy mật ngọt. Tay anh không an phận mà sờ soạng khắp người cô. Cô khó chịu kêu lên. Hành động đó của cô đã vô tình biến thành hành động câu dẫn anh, giải thoát cho con thú hung hăng trong người. Cương à, đừng chống cự nữa, lại đây. Anh đợi ngày này đã rất lâu, anh không thể để mất cơ hội này được. Cô cố vùng vẫy nhưng không thể thoát. Sau một lúc giằng co cùng cô, những thứ trên người anh và cô đều đã bị cởi sạch, chỉ còn vỏn vẹn chiếc quần lót màu đen của cô. Thế nào, người đàn ông của em đẹp chứ? Tôi không biết. Ứng Triết Hạo chăm chú nhìn người con gái dưới thân mình đang ưỡn ẻo. Thân thể ngọc ngà này khiến anh không nỡ làm cô đau. Sáng hôm sau, Lâm Thiên Duyên thức dậy trong tình trạng cả người ê ẩm, đau nhức. Cô cố xoay người qua, bắt gặp gương mặt yêu nghiệt của Ứng Triết Hạo đang tựa vào thành giường để xem bản tin thời sự. Ứng Triết Hạo nhìn cô, môi nhếch lên cười nhẹ, tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Tỉnh rồi sao, bảo bối? Lâm Thiên Duyên bực mình ngồi dậy, nhưng cơn đau lại truyền đến. Ui, đau. Cô nhăn nhó khẽ nhíu mày. Đau cũng đúng thôi, anh hành hạ người ta đến tận sáng mới tha cơ mà. Ứng Triết Hạo thấy cô như vậy, anh xót lắm. Anh đỡ lấy cô, cho cô dựa vào ngực mình. Đừng động, em sẽ đau thêm đây. Anh dịu dàng nói. Anh biết cô đang rất giận, rất hận anh. Anh phải nâng niu cô hơn mới được. Trên bảng tin thời sự đang nói đến một vấn đề gì đó khá quan trọng thì phải. Như thông tin chúng tôi vừa cập nhật được, chủ tịch của tập đoàn lớn Ưng Thị Ưng Triết Hạo đã đột ngột rút vốn đầu tư từ một số công ty đang trên đà phát triển, khiến các công ty này một phen hoảng hốt. Ngay sau khi Ưng Thị rút vốn đầu tư thì các tập đoàn khác cũng đồng loạt rút vốn theo. Vậy nguyên nhân của việc trên là gì? Hiện chúng tôi đang tiếp tục cập nhật. Lâm Thiên Duyên sau khi nghe được thì không khỏi ngạc nhiên. Các công ty đó theo hình chụp trên bảng tin là công ty của những người bắt nạt cô hôm qua. Chuyện này rốt cục là sao? Lâm Thiên Duyên xoay người nhìn Ưng Triết Hạo, thấy anh bình thản cầm sắp tài liệu đọc như không có chuyện gì xảy ra vậy. Ưng Triết Hạo, thực sự là anh làm sao? Sao lại làm thế? Ưng Triết Hạo ngước nhìn cô bằng ánh mắt cương triều, cười một cái. Vì họ dám động vào bảo bối nhỏ của anh phải bắt họ trả giá đắt. Thế này là còn nhẹ, anh còn muốn mạnh tay với bọn họ hơn nữa cơ. Lời nói của anh tỉnh như ruồi. Ưng Triết Hạo, anh không nên làm vậy. Lâm Thiên Duyên chỉ biết cản lời. Anh đặt sắp tài liệu qua một bên, tay ôm lấy eo cô. Gọi anh là Hạo. Đừng gọi cả họ và tên, nghe xa cách lắm. Cô vùng vẫy, anh càng ôm chặt hơn. Đồ biến thái, anh buông tôi ra. Cô dùng tay đánh mạnh vào ngực anh. Sức của cô quá yếu, không là gì với anh hết. Anh không thấy đau, nhưng tay em sẽ đau đấy. Anh xót. Anh nắm nhẹ tay cô xoa xoa. Ánh mắt anh lúc này chứa đầy sự cưng chiều cực sủng. Gọi tên anh đi. Hạo. Cô đỏ mặt nói. Cô không thể kháng cự trước ánh mắt nhu tình này của anh được. Anh nâng nhẹ cầm cô, hôn lên môi cô. Nụ hôn có sức chiếm hữu mạnh mẽ. Anh đưa chiếc lưỡi càn quét khoang miệng của cô, mút hết mật ngọt. Tay anh không chịu yên mà luồn xuống. Anh cảm nhận được cô sắp không thở nổi được nữa mới lưu luyến rời môi. Nước bọt kéo thành một sợi chỉ bạc, trông rất dâm đãng. Lúc Lâm Thiên Duyên tỉnh dậy cũng đã 9 giờ. Cô mệt mỏi từ từ ngồi dậy. Chỗ đó hình như cũng không còn đau nhiều, chỉ còn ê ẩm một chút. Hơn nữa có gì đó mát mát ở dưới. À, chắc là anh đã bôi thuốc mỡ vào chỗ mẫn cảm ấy giúp cô rồi. Lâm Thiên Duyên ngó ngang ngó dọc không thấy hắn đâu. Cô bắt đầu thấy khó chịu. Sao cô lại có cảm giác lạ đến như vậy nhỉ? Cánh cửa phòng mở ra, Ưng Triết Hạo bước vào. 9 giờ hơn rồi, anh vẫn còn ở nhà sao? Em dậy rồi, anh giúp em vệ sinh cơ thể rồi ăn sáng nhé. Anh ân cần nói. Trong mắt anh, Lâm Thiên Duyên thấy được sự có lỗi vì anh khiến cô đau như vậy. Ưng Triết Hạo cũng không hiểu nổi bản thân mình. Cứ thấy cô đỏ mặt thì dục vọng của anh liền trỗi dậy, muốn ăn cô ngay lập tức. Sao giờ này anh còn ở đây? Anh không đi làm à? Cô thấy lạ nên hỏi. Không, anh sẽ ở nhà chăm sóc em. Anh mỉm cười rồi bế cô vào phòng tắm. Tôi tự làm được rồi. Cô ngại ngùng bắt lấy cánh tay anh. Em đi còn không vững. Và lại cơ thể em còn chỗ nào anh chưa nhìn qua. Em không cần ngại, để anh. Anh nói đúng, cô bị nhìn thấy hết rồi, nên cần gì phải ngượng nữa chứ. Cô gật gật đầu, ngồi im để anh tắm rửa cho mình. Sau khi tắm rửa cho cô xong, anh cho cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng của anh. Anh rất cao to nên đồ cũng rất rộng đối với cô. Nó dài đến đùi cô luôn cơ mà. Nên cô chỉ mặc một chiếc quần lót và mặc thêm chiếc áo sơ mi ở ngoài. Sau đó bế cô xuống phòng ăn. Lâm Thiên Duyên nhìn những món ở trên bàn ăn mà sáng cả mắt. Thịnh soạn lắm nha. Đúng lúc bụng cô cũng đánh trống rầm trời luôn. Em ăn đi. Ăn xong anh sẽ đưa em về nhà. Ưng Triết Hạo vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cô. Cô gật đầu, đột nhiên khựng lại. Sao vậy? Không ngon sao? Những món này đều do anh đích thân nấu cho cô ăn. Không phải, nó rất ngon đấy. Nhưng tôi đi qua đêm mà không thông báo, ba mẹ tôi sẽ mắng tôi chết mất. Ưng Triết Hạo nghe thấy thế thì cười hài lòng. Cô khen đồ ăn của anh rất ngon. Em không cần lo, anh đã nhờ ba anh gọi điện cho ba mẹ em rồi. Hai bác sẽ không mắng em đâu. Ba anh đã gọi cho ba mẹ tôi. Ông ấy đã nói những gì? Trong thái độ của cô rất khẩn trương. Ba anh nói em đang ở cùng anh và bảo hai bác đừng lo quá. Ba anh nói hai bác bên đó còn rất nhiệt tình, kêu anh là giữ em lâu một chút. Anh véo mũi cô. Cô lúc lo lắng cũng dễ thương chết đi được. Lâm Thiên Duyên há miệng. Ba anh đã nói thẳng như vậy sao? Đã vậy ba mẹ cô cũng không có phản ứng gay gắt mà còn nhiệt tình như thế. Đúng là không thể tin được. Cô bất lực nói rồi tiếp tục ăn cơm. Sau đó cô mặc bộ váy hôm qua để anh chở cô về. Một lúc sau, Ưng Triết Hạo đã dừng xe trước biệt thự của Lâm gia. Hình như ba mẹ cô đang có khách, vì cô đứng ở ngoài cổng cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rất vui vẻ. Ưng Triết Hạo ôm eo cô đi vào. Con chào hai bác, chào ba mẹ. Ưng Triết Hạo lễ phép nói. Thưa ba mẹ, con mới về. Cô nhìn qua người đàn ông và người phụ nữ bên cạnh. Chào hai bác. Cô cúi đầu. Phải, hai người đó chính là Ưng lão gia và Ưng phu nhân. Nhưng họ làm gì ở đây? À, Tiểu Duyên, con về rồi. Hạo con cũng ở đây. Hai đứa đến đúng lúc quá. Lâm lão gia vui vẻ nói. Vào đây ngồi đi hai đứa. Lâm phu nhân tiếp lời. Dạ. Anh và cô đồng thanh nói. Cả bốn người kia nghe vậy mà bật cười, đúng là nét vu thê. Lâm Thiên Duyên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hình như Ưng Triết Hạo đã biết, lại còn biết rất rõ là đằng khác. Lâm Y Lam từ trên lầu bước xuống. Tiểu Lam, vào đây ngồi luôn đi con. Dạ. Lâm Y Lam nhìn Lâm Thiên Duyên, rồi nháy mắt với cô một cái. Tiểu Duyên, đây là Ưng lão gia. Ưng phu nhân, cha con cũng biết rồi nhỉ? Cô gật đầu. Dạ, con biết ạ. Hôm nay hai bác đến đây là để cầu thân giữa con và Hạo. Ba mẹ và chị con đều đã đồng ý rồi, con thấy thế nào? Ưng Triết Hạo hài lòng nhìn ba anh. Đúng là ba anh làm việc gì cũng nhanh gọn lẹ hết. Lâm Thiên Duyên há hốc mồm, không tin nổi vào tai mình. Cái gì cơ? Hôn sự sao? Phải. Chỉ cần con đồng ý, ta sẽ cho hai con kết hôn trong thời gian sớm nhất. Ưng phu nhân tiếp lời. Còn Hạo, con có đồng ý không? Lâm lão gia hỏi. Dạ, con đồng ý. Ưng Triết Hạo nói chắc như đinh đóng cột, trả lời mà không cần suy nghĩ. Lâm Thiên Duyên quay sang nhìn Ưng Triết Hạo trừng mắt với anh. Anh đang nói cái quái gì vậy? Cô nói nhỏ đủ cho hai người nghe. Anh chỉ nói sự thật thôi. Anh cũng nói nhỏ như cô vậy. Anh mỉm cười một nụ cười rất vô sỉ. Chuyện này đến quá bất ngờ, cô nhất thời chưa thích ứng được. Nhưng cô cũng không thể làm mất mặt ba mẹ được. Nếu bây giờ cô không đồng ý, cả hai bên nhà đều sẽ mất mặt, và mối quan hệ hợp tác làm ăn hai bên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ông lão già. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net